Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, phần 593. Chương 593 kinh tình Nam Dương, Vương Điền. Vương Kim Liên, Trần Xuân Hoa, cũ Quý Thuận Hào người làm công quỷ chết hồn đối tìm thân thân người phản ứng. Làm vệ ếch ẩn ẩn có một tia suy đoán. Vương Kim Liên dạy ra tại chỗ, cùng chúng ta dường như lặp lại, Vương Điền nói. Vệ ếch tầm mắt nhanh chóng mà từ nàng cùng sau lưng hai cái hoa hoa trên người đảo qua, Vương Kim Liên dị thường khả năng cùng Vương Điền chết hồn có quan hệ, nhưng mãnh quỷ phòng 104 tiểu hài tử tế phẩm không ngừng một cái, Vương Kim Liên đi vào khi đã chết tiểu hài tử khẳng định cũng không ngừng a niếp cùng cần nữ, rốt cuộc là cái gì làm chúng nó trở thành duy nhị có thể bị Vương Kim Liên mang ra tới vong hồn. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì manh mối. Hắn hơi hơi mà chiều người truyền giáo Lợi Đức phương hướng nhìn thoáng qua, người truyền giáo không biết khi nào đứng ở cũ Quý Thuận Hào ám đạo nhất âm hắc địa phương. Hình như có ý tựa vô tình mà đem chính mình mặt giấu đi, người chơi giao diện thượng. Đến từ người truyền giáo Lợi Đức thu hoạch, Vương Kim Liên. A niếp, cần nữ, manh mối nhiệm vụ còn ở nguy hiểm mà lập lòe hồng quang, cho tới bây giờ. Vương Kim Liên giảng thuật chuyện xưa, còn không đủ để chứng minh chúng nó ba cái không phải tà ác linh hồn. Cảnh cáo, người truyền giáo Lợi Đức kiên nhẫn hữu hạn, thành kính tín đồ không thể chịu đựng được cùng tà ác linh hồn đãi quá dài thời gian. Cảnh cáo, người truyền giáo Lợi Đức thẩm phán sắp phó bản nhắc nhở vừa mới bắn ra. Vệ ếch giả trang, A Thuận Thiên Sư đã rút ra một trương hoàng phù. Âm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía Vương Kim Liên. Kim Liên nữ sĩ, ngươi có không đối với ngươi sở bái miếu am thần minh thề. Ngươi tuyệt không sẽ đi hại trên thuyền người tốt. Vương Kim Liên lặp lại lẩm bẩm một tạp. Nó ôm cần nữ cùng A Niếp. Toàn hắc trong mắt cứng đờ mà chuyển hướng vệ ếch. Mà quỷ thoại hệ thống người truyền giáo nhắc nhở cũng tại đây một khắc bị mạnh mẽ cắt đứt. Cách đó không xa, người truyền giáo Lợi Đức như là cảm giác được cái gì. Hung quang tựa hồ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, hoàng phù ở tóc bạc thiên sư ngón tay thượng. Chuyển động, vệ ếch nhấc lên mi mắt, nhìn về phía Vương Kim Liên cùng nó bên người hư thối âm phòng. Không nhanh không chậm nói, Vương Kim Liên, ngươi muốn mang tiểu hài tử tồn tại ra Quý Thuận Hào. Ta nguyện ý dùng ta chính mình tánh mạng thề, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi, thân là thiên sư phủ thiên sư. Ta không thể làm Quý Thuận Hào cùng trên đại lục mặt khác người tốt lâm vào nguy hiểm. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi giảng hết thảy sự tình, nhưng là ta yêu cầu ngươi bảo đảm, cho nên, Vương Kim Liên, ngươi có không lấy ngươi sở bái miếu am thần minh thề. Ngươi tuyệt không sẽ đi hại trên thuyền người tốt. Cũ Quý Thuận Hào ám đạo không khí tựa hồ tại đây một khắc lâm vào nguy hiểm tĩnh mịch. Vương Kim Liên cùng người truyền giáo từ bất đồng phương hướng gắt gao nhìn thẳng tóc bạc giả thiên sư. Người truyền giáo Lợi Đức tựa hồ muốn phát lại đây bóp chết vệ ếch, rồi lại bị nào đó quy tắc lực lượng hạn chế tại chỗ. Phòng livestream có kinh nghiệm phong phú đạo sĩ, người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Vương Kim Liên cung đã bái không biết âm phòng, mặc kệ kia hư thối điện thờ tàng chính là thứ gì. Vương Kim Liên đều là dựa vào cấp điện thờ hóa vàng mã bái hương, tránh thoát Quý Thuận Hào tay đấm. Nó là điện thờ tin dân, vệ đội như vậy yêu cầu. Vương Kim Liên chỉ cần một phát thề, cũng chỉ có hai loại kết quả, nó hoặc là muốn giết người quái gì. Làm cho âm phòng mặt nói dối, lừa gạt chính mình cung đã lại điện thờ, lập tức bị phù hộ qua nó quỷ dị phản phệ. Hoặc là, Vương Kim Liên hứa hẹn chính là lời nói thật, Nó bản tâm chỉ cần mạng sống đi ra ngoài, không hại người âm phòng tồn tại phi thường quỷ dị. Cơ hồ có thể xác định, này đó lớn lớn bé bé hư thối âm phòng, đều là bị quỷ dị ô nhiễm không biết thần minh. Nhưng cho dù là bị ăn mòn ô nhiễm không biết tiểu thần minh, chúng nó ở trên danh nghĩa cũng gánh một cái thần minh tên tuổi. Ở khủng bố phó bản, căn bản không có người thậm chí là quỷ dám đối với miếu am thần minh tùy tiện thề, thậm chí có thể nói hư thối quỷ hóa điện thờ. Ở ứng nghiệm lời thề phương diện, làm sao bình thường thần minh còn cực đoan, còn đáng sợ. Lúc trước Thái Nguyên Hương chủ ăn mòn thành hoàng đêm thầm, chính là lợi dụng điểm này. Chỉ cần Vương Kim Liên có thể ở âm mái nhà trước thề, vậy có thể trực tiếp đánh vỡ người truyền giáo thẩm phán, chứng minh Vương Kim Liên cùng A Niếp cần nữ chúng nó không phải tà ác. Trái lại, Vương Kim Liên nếu là ở phía trước tin tức nói dối, ở bản tâm thượng nói lời nói dối, nó không dám ở tháp hương cung đã lại điện thờ trước thề. Kia nó kế tiếp bẫy dập cũng không có biện pháp ấn cốt truyện tiến hành. Vương Kim Liên bắt lấy A Niếp, cần nữ, ở không khí căng chặt đến mức tận cùng một khắc, nàng mở miệng ra, ta nguyện ý, ta lấy ta cung bái, thề, ta sẽ không hại chết trên thuyền người tốt. Leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, hiệp trợ dị thường quái dị, Vương Kim Liên. A Niếp, cục, cần nữ, chứng minh tự thân miếu am thề. Giấy hương chứng kiến, Vương Kim Liên vì chính mình cung cấp nhất hữu lực đảm bảo. Ở, Vương Kim Liên, thề một khắc. Vệ ếch, phòng livestream thấy một chút còn sót lại, như là có chút dơ bẩn. Lại như là có chút bắt mắt hư thối lan quang ở nó cùng A Niếp. Cần nữ bên người tiểu điện thờ thượng hiện lên. Vệ ếch rõ ràng đã mượn địa quan ấn đạt được này một tòa trở thành âm phòng tiểu điện thờ ta. Hương khói, nhưng là trong nháy mắt này, vệ ếch vẫn là có thể cảm nhận được một tia quỷ dị âm lãnh hơi thở quấn quanh tới rồi Vương Kim Liên trên người chúng nó. Vương Kim Liên cùng âm phòng phản ứng, lại lần nữa hướng sở hữu người chơi chứng thực một sự kiện khủng bố phó bản. Không thể tùy tiện hướng điện thờ thế. Dựa, vệ đội có phải hay không ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi chiêu này? Vương Kim Liên tồn tại thời điểm làm ác mộng đều phải đi bái hương cầu hỏi. Đã chết cũng không dám đối điện thờ loạn nói chuyện. Vương Kim Liên cái này xuất thân, chỉ có loại này chứng minh phương pháp nhất hữu hiệu, đừng nhiều lời. Người liền hỏi cái nào vùng duyên hải người, cái nào có lá gan ở trong miếu giảng lời nói dối. Hơi mang vài phần hồi hộp cùng tin phục làn đạn ở phòng livestream hiện lên. Người truyền giáo lợi đức ở Vương Kim Liên thề khi. Sau này lui một chút, hắn di động phi thường rất nhỏ, như là ẩn ẩn muốn tránh đi. Vương Kim Liên thề khi âm phòng mỏng manh phản ứng, vệ ếch bất động thanh sắc mà đem điểm này ghi nhớ. Tóc bạc thiên sư chuyển hướng người truyền giáo, hoàng phù kẹp với trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Lợi đức giáo sĩ, ta tưởng như vậy cũng đủ chứng minh Vương Kim Liên cùng A Niếp cần nữ là chúng ta bên này đi. Người truyền giáo lợi đức lấy đông cứng làn điệu trả lời. Ta là cái thành kính tín ngưỡng, ta tin tưởng sở hữu kiên tin người thành thật. Vương Kim Liên cùng nó bảo hộ hai cái lạc đường linh hồn, đã chứng minh rồi chính mình thiện ý. Ta nguyện ý cùng chúng nó cùng nhau đồng hành. Leng keng. Người truyền giáo lợi đức đối người chơi vệ ếch chán ghét giá trị đề cao. May mắn người chơi vệ ếch, người đã trở thành người truyền giáo lợi đức ở cũ Quý Thuận Hào thượng ghét nhất người từ ngoài đến. Ở người truyền giáo lợi đức bị bắt thoái nhượng một khắc, vệ ếch bên tay vang lên phó bản máy móc nhắc nhở, người truyền giáo lợi đức đối đồng tính luyến ái A Thuận Thiên Sư Hào cảm độ vốn dĩ liền không cao, hiện tại ăn luôn Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ hành động một bị vệ ếch đánh gãy. Chán ghét giá trị nháy mắt thượng một cái tân độ cao. Người truyền giáo lợi đức dày đặc mà nhìn chằm chằm A Thuận Thiên Sư liếc mắt một cái. Tựa hồ là cảm giác được đồng loại đối giả thiên sư không tốt, huyết oán tình quỷ, kim phú thương. Ngón tay rũ đến tóc bạc thiên sư đầu vai, người sau hơi hơi nghiêng đầu. Thân mật mà thế tuổi trẻ thiên sư sửa sang lại cấp tốc hành động sau áo dài vạt áo, sửa sang lại còn. Chưa tính, kim phú thương, ngón tay còn muốn ở A Thuận thiên sư cầm ven nhẹ nhàng cọ qua. Mang đi một chút thiên sư lúc trước cắn hắn lưu lại vết máu, người truyền giáo lợi đức. Ngoặc kép, người truyền giáo lợi đức đối người chơi vệ ếch chán ghét giá trị nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ không có cảm giác được tóc bạc thiên sư cùng người truyền giáo bọn họ chi gian tranh chấp. Ở đối với âm phòng thề sau, Vương Kim Liên tựa hồ trước không ngừng lặp lại Vương Điền lời nói chúng ta trạng thái. Tránh thoát ra tới, nàng gắt gao mà ôm hai cái hoa hoa, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Thật cẩn thận hỏi, thiên sư đại nhân, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ta cùng hai hoa hoa có thể hay không cùng các ngươi một khối đi? Nguyên lai. Vương Kim Liên mấy ngày nay tránh ở cũ Quý Thuận Hào bị nàng vô tình phát hiện ám đạo. Tuy rằng chỉ cần một thắp hương, đốt tiền giấy, bên người nàng hư thối điện thờ, là có thể đủ thần kỳ mà làm tới điều tra tay đấm tranh quỷ nhóm phát hiện không được chúng nó. Nhưng là, Vương Kim Liên trên người tiền giấy cùng hương dây đã không nhiều lắm. Vương Kim Liên, hương dây. Tiền giấy là lên thuyền trước tùy thân mang theo, nhưng một cái tay này trang không được quá nhiều, một khi mất đi đen nhánh tiểu điện thờ quỷ dị lực. Lượng bảo hộ, Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ liền trốn không thoát những cái đó càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều Quý Thuận Hào tay đấm, căn cứ Vương Kim Liên cách nói Quý Thuận Hào tay đấm. Nhóm tựa hồ đã biết Vương Kim Liên trên người chúng nó có thứ gì. Có thể tránh thoát điều tra. Gần nhất vơ vét, tay đấm nhóm trên người bắt đầu xuất hiện một ít kỳ quái hơi thở. Làm, Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ đều phi thường bất an. Vương Kim Liên chính giảng. Vệ ếch phòng livestream đều nghe được quá quái dị pháp khí thanh đánh ám đạo chỗ sâu trong. Truyền đến. Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ thân thể nháy mắt sau này tế. Vương Kim Liên lúc trước còn hảo hảo gương mặt. Tại đây một khắc mơ hồ mà lại xuất hiện độ cao hư thối dấu hiệu. A Niếp, Cần Nữ gắt gao mà ôm Vương Kim Liên thân thể. Tay nhỏ khẩn đến như là bắt lấy duy nhất cứu mạng rơm rạ. Ba cái chạy ra mãnh quỷ phòng 104 gì. Thường quái gì. Chúng nó thân thể đồng thời ở âm thi cùng hủ thi chi gian không ngừng cắt, điểm hương hóa vàng. Mã, vệ ếch nhanh chóng quyết định, đối, Vương Kim Liên, hạ lệnh, Vương Kim Liên mặt ở hủ thi cùng hoạt thi chi gian biến ảo. Cứng đờ dại ra hung quang cùng sợ hãi hỗn tạp xuất hiện. Quái dị pháp linh cùng mơ hồ tay đấm lùng bắt tiếng bước chân không ngừng tới gần. A Thuận Thiên Sư. Một tay đem A Niếp, Cần Nữ đẩy đến, Vương Kim Liên, trước người. Lại lần nữa lặp lại, điểm hương hóa vàng mã. Ngoặc kép, A Niếp, Cần Nữ cùng vệ ếch ở huyền hà phó bản gặp được Vương Tiểu Nha chúng nó hoàn toàn bất đồng. Hai hoa hoa trong mắt mở đại đại, toàn ở, Vương Kim Liên, trong lòng ngực. Liên tiếp phát run, ngoan đến một chữ không nói. Vương Kim Liên như là bị hai tiểu hài tử ỉ lại bừng tỉnh. Nắm lấy hương dây, tiền giấy, nó động tác trở nên máy móc. Quái dị tiền giấy cùng hương dây dừng ở đen nhánh tiểu điện thờ đằng trước. Vương Kim Liên móc ra một tiểu khối đá lấy lửa. Xoa đốt bái miếu am tiền giấy. Tiền giấy nổi lên khi vệ ếch được đến nhắc nhở. âm phòng ra đời, tân tà hương khói xám xịt, quỷ quang đánh âm phòng kéo dài mà ra. Bao trùm này một đoạn ngắn ám đạo, cảnh cáo. Vương Kim Liên, A Niếp, Cục, Cần Nữu, không biết quỷ hồn trói buộc đã kích phát. Hư thối âm phòng phù hộ đem ở tiền giấy thiêu xong một khắc kết thúc. Chúng nó tin tuổi trẻ pháp sư hứa hẹn, thỉnh thiện lương A Thuận pháp sư, mau chóng mang ta nhóm thoát đi, cũ Quý Thuận Hào đuổi bắt. Nhiệm vụ, trợ giúp, vượt Kim Liên, A Niếp, Cục, Cần Nữu, tránh thoát cực khổ màu đỏ tươi văn bản sinh thành. Vệ ếch nghiêng người, bảo đảm chính mình ở vào không biết âm phòng bốc cháy lên quỷ quang, che lấp, dưới. Hắn cực nhanh mà nhìn quét liếc mắt một cái ám đạo cùng như là ở dần dần tới gần tay đấm nhóm. Ngay sau đó triều Vương Kim Liên đánh thủ thế, làm nó bế lên đen nhánh tiểu điện thờ cùng bọn họ cùng nhau di động. Vương Kim Liên, cùng, A, Niếp, Cần Nữu trên người đều có không biết trói buộc. Cái loại này trói buộc đem chúng nó cùng mãnh quỷ phòng 104 bó ở một khối, muốn cho chúng nó hoàn toàn tránh thoát, chỉ có trở chỉ chưa hoàn thành mãnh quỷ phòng 104. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay còn có một chương trường chương, buổi tối 9 giờ đổi mới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.